Cô vợ ảnh hậu, chương 44, chờ đấy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn lợi dụng Mạn Nhu. Chị Hy đứng lên, chúng tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh. Sự thật chính là sự thật sao phải làm sáng tỏ. Công ty giải trí Huy Hoàng rõ ràng chính là một đám người lòng dạ hiểm độc. Anh muốn nâng Dương Vũ. Không ai có ý kiến gì nhưng anh lợi dụng Mạn Nhu như vậy. Anh còn có lương tâm không? Thế giới này chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Tôi có thể đưa công ty giải trí Huy Hoàng đi đến ngày hôm nay chẳng lẽ là dựa vào vận may sao? Mạn Nhu, cô nói đi, cô có đồng ý hay không? Lạc Phong chính là muốn Mạn Nhu gật đầu đồng ý. Chị hai anh ta nói Mạn Nhu là một người thông minh. Sẽ suy nghĩ lợi ích. Chỉ cần anh ta hạ quyết tâm nâng nàng, Mạn Nhu sẽ không đoạn tuyệt với công ty như vậy. Để nàng và Dương Vũ cùng xuất hiện trước công chúng là cách tốt nhất để cứu vãn hình tượng công ty. Cũng có thể giúp Dương Vũ mở đường cho nghề diễn viên. Xem tình hình bây giờ thì Lạc Phong sẽ không có khả năng buông tay đơn giản như vậy để nàng rời khỏi công ty. Mạn Nhu bình tĩnh nhìn anh ta. Chấm, được, tôi đồng ý, Mạn Nhu. Chị Hy tức giận dậm chân. Lo lắng Mạn Nhu sẽ sập bẫy bọn họ. Để chúng tôi cùng tham gia chương trình thực tế là do anh chủ động yêu cầu. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi. Còn có yêu cầu từ phía luật sư của tôi. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận. Đây là nhượng bộ lớn nhất của Mạn Nhu. Nàng cũng không muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy. Dù nàng có đồng ý tham gia chương trình thực tế này cũng không có nghĩa sẽ làm nền cho Dương Vũ đùa giỡn. Còn có hát nữa. Được, Lạc Phong nghiến răng. Đợi đám người Mạn Nhu rời đi anh ta mới tựa người trên ghế thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng gọi điện cho Lạc Uyển Linh. Chị, Mạn Nhu đã đồng ý. Kế tiếp chúng ta phải làm gì? Theo như kế hoạch, đi từng bước một. Trước tiên đừng để cho Vũ có hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện phát triển tới ngày hôm nay đều do cô ta đố kỵ Mạn Nhu. Em nhớ kỹ, công ty nhất định phải nâng Mạn Nhu. Để cho người ngoài giới thấy được thành ý của em. Như vậy mới có thể tẩy trắng tin tức ở bên ngoài. Chị yên tâm, em sẽ không làm hỏng chuyện lần nữa. Còn chuyện Hiền Hiền, em nhất định sẽ giúp con bé khỏe mạnh. Ít nhất anh ta phải bắt Mạn Nhu hiến tùy trước khi rời đi. Ngay khi tin tức được truyền ra ngoài, người trên mạng ủng hộ Mạn Nhu ngày càng nhiều. Họ đều nóng lòng muốn xem nàng tham gia chương trình thực tế. Một người là tiền bối, một người là tiểu tam cùng xuất hiện trên một khung hình dẫn tới không ít sự chú ý của truyền thông. Tin tức của họ đã nằm trong danh sách giải trí được tìm kiếm nhiều nhất. Mạn Nhu mang theo chị Hy và Tiêu Dĩnh cùng đi vào công ty tham gia thảo luận trước khi ghi hình. Chương trình thực tế này sẽ được quay ở nước ngoài. Hơn nữa người trong đội đều là những người vô cùng chuyên nghiệp. Mạn Nhu cũng đã nói với chị Hy lần ghi hình này cũng là cơ hội tốt cho sự trở lại của nàng. Fan hâm mộ và độ nổi tiếng cũng từ từ tăng lên. Lạc Phong muốn để nàng làm tấm đệm cho Dương Vũ. Cũng vô tình giúp Mạn Nhu. Ngay cả loại chó mèo này mà cô cũng dám dùng. Khó trách cô có thể bước tới ngày hôm nay. Dương Vũ đã đến phòng họp từ sớm. Thấy Mạn Nhu liền châm chọc. Tiêu Dĩnh cúi đầu. Không nhìn Dương Vũ. Ít nhất Mạn Nhu còn từng là một diễn viên nổi tiếng. Tốt hơn một số người không bao giờ đạt được. Chị Hy ở bên cạnh phản kích lại. Ồ, Mạn Nhu không nói chuyện. Cô làm trợ lý gấp cái gì? Tôi không sợ nói cho các cô biết. Lạc Phong chính là muốn để Mạn Nhu làm nền cho tôi mới cho cô tham gia chương trình thực tế này. Nếu không thì một ngôi sao điện ảnh như cô sao có thể nhận được chương trình tốt như vậy? Xin lỗi, là Lạc Phong cầu xin tôi đồng ý. Mạn Nhu đi tới bên kia ngồi xuống. Đôi khi đừng nói quá nhiều. Sau này gặp ai cũng nói không chính xác. Tôi ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty nên tôi không cần phải nhìn sắc mặt của cô mà làm việc. Mong cô nói chuyện chú ý một chút. Phản ứng đầy khí phách của Mạn Nhu khiến cho hai mắt của chị Hy và Tiêu Dĩnh tỏa sáng. Bọn họ đã không đi theo nhầm người. Bây giờ Mạn Nhu đã không giống như trước đây. Sẽ không bị Dương Vũ và Lạc Phong bắt nạt. Lợi dụng nữa. Làm nền. Cô ta nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện của bọn họ trong phòng họp đã truyền đi khắp công ty. Các nhân viên đều đang bàn tán. Cảm thấy chắc chắn sau lưng Mạn Nhu có chỗ dựa. Nếu không sao dám công khai làm Dương Vũ xấu hổ. Thoáng cái mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc ai mới là nữ chính của chương trình thực tế này. Cuộc họp được tiến hành đúng giờ. Có mặt ở đó còn có tổ kế hoạch của chương trình cùng với một số quản lý cao cấp của công ty. Lạc Phong nhìn Dương Vũ và Mạn Nhu ngồi tách sang hai bên bàn của cuộc họp. Hai người như nước với lửa. Nhìn kỹ có thể thấy Dương Vũ đang bị lép vế. Dù sao cô ta còn đang mang danh tiểu tam. Cho dù Lạc Phong có bao che cho cô ta thì cũng không có cách nào để thay đổi sự thật. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Mọi người để ý kỹ chỗ ghi hình một chút. Nếu có vấn đề thì lập tức nói ra. Anh ta cố ý liếc nhìn Mạn Nhu. Tôi hy vọng mọi người ngồi đây có thể làm tốt công việc của mình. Toàn lực phối hợp với tổ quay phim. Không nên gây phiền phức cho công ty. Lạc Tổng, anh vẫn coi trọng người nào đó. Nếu không phải tại cô ta thì gần đây công ty có ồn ào như vậy không? Dương Vũ chua chát nói. Khẽ hừ một tiếng. Trong những dịp công khai như vậy, Dương Vũ không chút kiêng kỵ mà làm nũng với Lạc Phong. Làm như sợ người khác không biết quan hệ của bọn họ. Cách chương.